Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 144, lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Ngọc Phong, ngươi. Thường Ngọc Phong lời nói, khiến chu vi những này bộ đầu môn rơi vào khó có thể chí tin địa trong khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Thường Ngọc Phong dĩ nhiên sẽ là huyết y giáo người. Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng triều đình cùng huyết y giáo trong lúc đó, khẳng định là gặp lẫn nhau thẩm thấu. Triều đình trên dưới nhất định có không ít huyết y giáo người, mà huyết y giáo bên trong cũng có lượng lớn triều đình bày xuống mật thám. Nhưng này nhưng là kim bài bộ đầu, đã thuộc về tam pháp ti cao tầng. Một cái huyết y giáo đệ tử, làm sao có khả năng từng bước một bò lên trên kim bài bộ đầu vị trí. Cái kia không chỉ cần muốn cực kỳ phong phú phá án kinh nghiệm, hơn nữa còn cần trải qua cực nghiêm hà thẩm tra. Theo bọn họ biết, Thường Ngọc có thể có ít nhất 20, 30 năm bộ đầu cuộc đời, trải qua tầng tầng cần chọn lựa này mới trở thành ngân bài bộ đầu. Ở sau khi đột phá tông sư cao thủ, mới bị đề bạt làm kim bài bộ đầu. Nói như vậy, huyết y giáo từ lúc 20, 30 năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, đây là cỡ nào đáng sợ tín hiệu. Không chỉ có như vậy, Thường Ngọc Phong nhưng là cả ngày trà trộn với rất nhiều kim bài bộ đầu bên trong, hơn nữa còn có thể thường xuyên tiếp xúc được ngọc bài bộ đầu, thậm chí là phá án kinh nghiệm cực kỳ phong phú tổng bộ đầu. Vậy cũng là tên gọi một cái ánh mắt là có thể biết rõ đầu đuôi câu chuyện đủ để thẩm phán đoán án tổng bộ đầu. Thời gian dài như vậy càng lăng là không có bị nhìn ra chút nào kẽ hở. Ở tại bọn hắn bên trong đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu người như vậy, thời gian lâu như vậy, lại gặp có bao nhiêu bí mật bị đánh cắp, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Vô gian đạo A, nghe sau lưng Thường Ngọc Phong âm thanh, Thẩm Khang nội tâm là hết sức tan vỡ. Những này kim bài bộ đầu còn khắp nơi đề phòng chính mình, có thể kết quả to lớn nhất nội gian liền ở tại bọn hắn trung gian. Không chỉ có như vậy, chính mình còn bị đánh một trường, tụ khí hồi lâu chưa ra kiếm chiêu trực tiếp bị cắt đứt. Kiếm khí phản phệ bên dưới, không chỉ có kiếm thế hoàn toàn tán loạn, chính mình còn chịu chút thương. Sau đó lại có ám khí ép thẳng tới mà đến, những con bò lông mịn châm có thể công phá cương khí hộ thể thẳng vào huyết thống trong bắp thịt. Nếu không có rất sớm tăng lên kim trung cháo đẳng cấp, lần này liền bị xuyên thấu. Các vị đồng liêu, các ngươi cũng không so với khiếp sợ thực ta không gọi Thường Ngọc Phong. Một lần nữa nhận thức một hồi, huyết y giáo, huyết y hộ pháp Thường Ngọc Phong. Thường Mặc Phong, Thường Mặc Xuyên, này hai hàng chẳng lẽ là hai huynh đệ? Lông mày hơi nhíu, hai người này tên như thế xem, không thể kìm được người không nghi ngờ. Yên lặng nhìn chằm chằm Thường Mặc Phong, chỉ lo hắn có chút dị động. Thẩm Khang một bên cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể, Cửu Dương Thần Công cùng thuộc về máu phượng sức mạnh đang nhanh chóng tu bổ bên trong tổn thương. Cũng may có kim trung cháo cùng máu phượng sức mạnh bảo vệ, thương thế thực cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ trong chốc lát liền khôi phục hơn nửa. Nhưng nếu muốn triệt để chữa trị cần phải tĩnh dưỡng một phen không thể. Chỉ là đối phương, sợ sẽ không cho chính mình điểm ấy khôi phục thời gian. Chư vị, nể tình chúng ta đồng liêu một hồi phần trên, ta có thể cho các ngươi một cái thoải mái. Thường Mặc Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai lần thứ hai truyền đến Thường Mặc Phong âm thanh, yên lặng ghi nhớ danh tự này, Thẩm Khang sắc mặt trở nên cực kỳ băng lạnh. Dù là ai ở sau lưng đột nhiên bị người đánh một trường, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Lúc này Thẩm Khang cái kia khác nào băng xương khuôn mặt hoàn toàn chứng minh điểm này. Mà nhưng vào lúc này, Thường Mặc Phong từng bước một hướng về bên cạnh mình cách gần nhất cho rằng kim bài bộ đầu đi đến, đao trong tay đã chậm rãi nhấc lên, hắn lại muốn nâng đao vung hướng mình ngày xưa đồng liêu. Dừng tay, ánh mắt quét đến tình cảnh này, Thẩm Khang sắc mặt một lạnh, mấy đạo kiếm khí vô hình đột nhiên bạo phát mạnh mẽ đem chuẩn bị động thủ Thường Mặc Xuyên bức lui. Dừng tay, hừ, Thẩm Khang, chúng rồi thiên la phá cương, ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính mình đi. Thẩm trang chủ trước tiên không cần phải để ý đến chúng ta, mau mau cắt đứt quanh thân các nơi kinh mạch thiết không thể nôn nóng vận công. Thiên la phá cương tổng cộng có 390 còn lại dễ cái lông châu tế châm có thể phá cương khí hộ thể. Những này tế châm một khi xen vào trong cơ thể, sẽ lập tức thâm nhập trong kinh mạch theo công lực vận chuyển tán hướng về tứ chi tám hài, đem cả người kinh mạch toàn bộ tổn hại. Như thế tàn nhẫn, Thẩm Khang cũng không nghĩ đến này một cái nho nhỏ ám khí càng có thể có như thế uy lực. Tông sư cao thủ không quan sát bên dưới bị đánh trúng, chẳng phải là ngay lập tức sẽ quỳ. Cũng may những này tế châm bị chính mình thẻ khắp cơ thể bên trong, vẫn chưa chui vào trong cơ thể cũng không tạo được bao lớn phá hoại. Thiên la phá cương chính là tam pháp ti ám các lầu ba đồ vật Thường Ngọc Phong, ngươi dĩ nhiên ăn trộm vào ám các ăn cắp thiên la phá cương, ngươi cũng biết phải bị tội gì. Ha ha, ha ha ha. Nghe nói như thế, Thường Mặc Xuyên không nhịn được cất tiếng cười to lên, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình bình thường, trong ánh mắt lộ ra vô tận trào phúng. Phải bị tội gì? Các ngươi nói phải bị tội gì? Các ngươi có phải là ngốc? Một bên cẩn thận đề phòng Thẩm Khang, Thường Mặc Xuyên một bên lạnh lùng nói. Ngày hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết mà ta sẽ sống đem tin tức truyền đi. Sau khi triều đình liền gặp nhận được tin tức huyết y giáo thiếu chủ Thẩm Khang liên hợp huyết y giáo những cao thủ sớm mai phục tại cứ điểm bên trong, chư vị huyết chiến sau khi nhưng là toàn quân bị diệt. Chư vị nghe một chút lý do này khỏe không? Thường Mặc Phong, ngươi đê tiện, không nhịn được lần thứ hai cất tiếng cười to lên. Thường Mặc Xuyên trên mặt nhưng càng ngày càng băng lạnh, sát cơ cũng càng ngày càng dày đặc. Thế gian này chỉ có người thắng, nào có cái gì đê tiện không đê tiện. Thường Mặc Phong đúng không, ngươi đáng chết. Tay cầm trường kiếm Thẩm Khang lạnh lạnh nhìn về phía đối phương, một thân bắp thịt càng đang không ngừng nhún. Không lâu lắm hậu, những này tế như lông châu ngân châm càng từng cái bị bức ép đi ra, lại từng cây đi rơi ở trên mặt đất. Không đúng, đây là khổ luyện công phu, ngươi, làm sao có khả năng. Theo những người tế như lông châu ngân châm bị từng cây bức ra đến, Thường Mặc Phong cảm giác cả người cũng không tốt. Nguyên lai Thẩm Khang không chỉ có tu vi cao tuyệt này, một thân khổ luyện công phu dĩ nhiên cũng không hề yếu, này đến tột cùng là từ đâu cái xó xỉnh bên trong nhô ra. Thiên La phá cương thế nhưng không dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại Thẩm Khang này một thân công phu, không chỉ có nội công bách độc bất xâm, ngoại công cũng là một thân khổ luyện tựa hồ còn mang theo lực phản chấn, kiếm pháp càng là cao tuyệt tự vượt qua phàm tục. Này một thân công phu tiến vào có thể công, lui có thể thủ, liền khinh công tựa hồ cũng là siêu phàm thoát tục. Một thân lá bài tẩy làm sao cái này tiếp theo cái kia, còn có nhường hay không người quá thế thì còn đánh như thế nào? Thẩm Khang, coi như ngươi không có bị thương nặng thì lại làm sao, ngày hôm nay ngươi nếu không thần phục cũng chỉ có thể lưu lại. Đúng vào lúc này, Thường Mặc Xuyên bọn họ đã từ lâu từ vách núi treo leo sơn động nơi chạy tới, mấy trăm tên cao thủ đã xem bọn họ vững vàng mà vây nhốt. Thường Mặc Xuyên chờ mấy vị cao thủ hàng đầu càng là thành hình tròn đem Thẩm Khang vây quanh ở trung tâm nhất. Bên cạnh những người này thân bên trong huyết độc càng về sau liền càng suy yếu, hiện tại sức chiến đấu đều cơ bản còn lại không có mấy. Ở đây có thể có uy hiếp cũng chỉ còn dư lại Thẩm Khang một người. Một khi hắn có dị động tất nhiên sẽ gặp đến mấy vị cao thủ hàng đầu liên thủ đả kích. Thẩm Khang, mới vừa ngươi kiếm chiêu chưa ra liền bị cắt đứt, phản phệ bên dưới thương cũng không nhẹ đi. Bây giờ bị ta chờ vây nhốt, nếu ngươi còn không chịu đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Mặc dù ngươi có thể chạy thoát, chỉ cần ta sau đó tùy tiện động nói chuyện, ngươi tất nhiên sẽ bị dưới sự tức giận tam pháp thi toàn lực truy nã. Đơn giản ngươi không bằng gia nhập vào trong chúng ta đến, hay là còn có thể có cái thật tiền đồ. Đánh rắm, lạnh lạnh quét hướng bốn phía Thẩm Khang trên mặt không có bối rối chút nào, vô hình mà khủng bố kiếm khí lần thứ hai bốc lên. Ta Thẩm Khang há có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Thật là khủng khiếp kiếm ý, hắn không phải bị thương sao? Đến hiện tại còn không chịu cúi đầu, ngu không thể nói. Coi như hắn không bị thương, ta chờ ba đại hộ pháp đồng thời ra tay, hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Giết không giữ lại ai? Ha ha, ha ha. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây nhốt, Thẩm Khang càng đột nhiên cười to lên, phảng phất căn bản không có đem chu vi những này cao thủ hàng đầu để vào trong mắt. Này một chiêu ta nguyên vốn là muốn coi như lá bài tẩy, dùng ở trên người các ngươi thực sự là đáng tiếc. Lúc này Thẩm Khang trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, phảng phất còn có một tia xem thường, phảng phất đang xem một đám vai hề bình thường. Tiểu tử này sẽ không phải là bị đánh ngốc hả? Ta xem cũng là, khỏi với hắn phí lời, tiểu tử này ngu xuẩn mất khôn, thẳng thắn trực tiếp nắm lên đến lấy bí pháp bồi dưỡng thành con rối. Tiểu tử này hiện tại liền lợi hại như vậy, chờ bồi dưỡng thành con rối sau khi, định có thể trở thành là ta huyết y giáo một cái sắc bén nhất kiếm. Kiếm, 23, cách chương.